Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, người hầu thường xuyên chăm sóc cho chủ nhà mua đồ ăn trở về, vừa hay thấy cảnh Tô Tái Tái muốn chặt cây trúc trước cửa nhà mình, chị ấy trợn to mắt, cau mày đang tính quát cô từ đâu chui ra thế. Thì chợt thấy một ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi hái chém qua phần gốc của cây trúc có đường kính to bằng miệng chén, mặt cắt phẳng lì bóng loáng, hoàn toàn không có chút thô ráp nào. Sao thế à? Tô Tái Tái khiêng lưỡi hái lên vai, cô quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới cũng chính là hướng mà người hầu đó đang đứng. Bộ dáng lúc này của Tô Tái Tái không khác gì một tên sát nhân vừa mới giết người xong đang khiêng thanh đao còn nhỏ máu quay đầu nhìn về phía nhân chứng vậy. Lưỡi đao bén ngót, lộ ra cảm giác vô cùng tanh máu. Người hầu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lắp bắp cả buổi cũng chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Tái Tái. Cũng may lúc này bộ đàm đột nhiên truyền tới giọng nói của chủ nhà. Chị Thịnh, là tôi đồng ý cho cô ấy chặt đấy. Cậu cả, chị Thịnh nghe được giọng nói từ bộ đàm thì mới nói năng bình thường trở lại được. Chị ấy đứng tại chỗ nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt nghi ngờ. Người được gọi là cậu cả, lại ho khan vài tiếng. Cô cứ mang ống tre đi đi. À, được thôi, Tô Tái Tái gật đầu, lúc này mới khom lưng khiêng cây trúc lên, sau khi cười tủm tỉm nói một tiếng cảm ơn, xong thì mới rời đi. Lúc đi ngang qua người chị Thịnh, cô còn không quên gật đầu với chị ấy một cái. Về phần chị Thịnh thì, chị ấy đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời khi thấy Tô Tái Tái có thể dùng một tay khiêng nguyên cây trúc bự tổ bố kia. Chị ấy cứ thế nhìn theo bóng lưng dần xa của cô, mãi đến khi bộ đàm vang lên một tiếng chị Thịnh nữa thì chị ấy mới sực tỉnh, sau đó vội vàng chạy vào nhà. Chỉ là trước khi vào nhà chị ấy còn không quên liếc về hướng mà Tô Tái Tái rời đi ban nãy, thầm tắc lưỡi khen. Cô nhóc này khỏe phết. Chị Thịnh bước vào nhà, lập tức thấy được người thanh niên với thân thể bị teo cơ nặng đang ngồi trên xe lăn. Anh ấy như một bộ xương bọc da, hoàn toàn không còn là cậu thiếu niên hăng hái trong trí nhớ của chị ấy nữa. Mỗi lần nhớ đến quá khứ là trong lòng của chị Thịnh lại cảm thấy vô cùng đắng chát. Nếu bà chủ không bị con quỷ cái kia chọc cho tức chết thì có lẽ bây giờ cậu chủ sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng nghĩ đến những chuyện này thì có ích lợi gì đâu chứ. Chị Thịnh thầm lắc đầu. Hiện tại con quỷ cái kia thấy thằng con của mình càng ngày càng có tương lai thì bắt đầu cả gan muốn ra tay với cậu cả. Bà ta không ngừng cắt xén các loại chi tiêu khiến người hầu trong nhà bỏ việc gần hết. Bởi vậy hiện giờ trong nhà chỉ còn một mình chị ấy chăm sóc cho cậu chủ mà thôi. Cũng may căn biệt thự này là tài sản riêng của cậu cả, nếu không, nói không chừng hai người họ đã phải ra ngoài đường ở rồi. Thôi, tạm gác chuyện này sang một bên đã, chị Thịnh thầm lắc đầu, sau đó vực dậy tinh thần cười với chàng trai đang ngồi trên xe lăn. Cậu cả à, tôi vừa mua được một con cá móm tươi lắm, một nửa dùng để nấu canh còn một nửa thì đem kho, bảo đảm xương cá cũng mềm tan luôn. Chị Thịnh. Trình Hồng Huy không chờ chị Thịnh nói xong đã cắt ngang lời chị ấy. Tháng này nhà họ Trình chưa gửi tiền cho chúng ta đúng không? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh ấy lại vô cùng chắc chắn khiến chị Thịnh sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu sau chị ấy mới sực tỉnh, sau đó hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, giơ tay vén tóc ra sau vành tai rồi lắp bắp cười nói. Làm gì có chuyện đó, cậu cả đừng nghĩ lung tung chứ. Chị Thịnh, Trình Hồng Huy bình tĩnh gọi chị ấy một tiếng, chờ chị Thịnh nhìn về phía mình thì anh ấy mới cười bảo. Tôi chỉ tàn phế chứ không có ngu. Chị Thịnh nghe anh ấy cười nhạo bản thân như thế thì lập tức trừng mắt quát. Phế cái gì mà phế, cậu cả à, cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Trình Hồng Huy gian nan lắc đầu, chờ làm động tác này xong thì anh ấy càng thêm cảm thấy tự khinh thường bản thân. Một người ngay cả việc lắc đầu cũng khó khăn như anh ấy thì làm gì dám mơ mộng viển vông cơ chứ. Thôi, giờ suy nghĩ về mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Trình Hồng Huy trầm ngâm một lát rồi bảo, chị Thịnh, chị về phòng mình tìm thử dưới tủ đầu giường đi. Tôi có tạo một tài khoản tiết kiệm bằng tên của chị, trong đó còn một ít tiền đấy. Chị hãy dùng nó để trang trải cuộc sống của chúng ta. Cậu nói sao? Chị Thịnh kinh ngạc nhìn Trình Hồng Huy. Tuy rằng Trình Hồng Huy đã tàn phế, nhưng nhà họ Trình vẫn vờ ra vẻ là mình sẽ không bạc đãi đứa con trai cả tàn tật, cho nên mấy năm qua bọn họ đã thuê tận mười mấy người hầu chăm sóc cho anh ấy. Nhưng Trình Hồng Huy và chị Thịnh đều biết rõ, Trong số những người hầu này, hơn phân nửa là tai mắt do bà Trình nhỏ cài CMV để giám sát mọi hành động của Trình Hồng Huy. Bởi vì bà ta sợ anh ấy sẽ tìm được cơ hội lật ngược tình thế. Chị Thỉnh cũng không có biện pháp nào, cho nên mấy năm qua chị ấy chỉ có thể ráng chăm sóc cho Trình Hồng Huy thật chu đáo, giúp anh ấy đỡ chịu thiệt thòi được chút nào hay chút ấy. Mà hiện giờ con quỷ cái kia đã cho người hầu nghỉ việc hết, cũng cắt đứt nguồn kinh tế của bọn họ. Nói trắng ra là do bà ta đã xác định Trình Hồng Huy hoàn toàn không thể lật kèo cho nên mới quyết định để cho anh ấy tự sinh tự diệt. Chị Thịnh đã định bụng là cùng lắm thì chị ấy sẽ lén ra ngoài làm thêm để kiếm tiền. Nhưng nào có ngờ Trình Hồng Huy lại còn một lá bài tẩy như thế này. Chờ chị ấy tìm được quyển sổ tiết kiệm phủ đầy cho bụi, cũng thấy được con số 1 triệu bên trong, chị ấy lập tức mừng như điên. Thế là ba chân bốn cẳng chạy về phòng khách tìm Trình Hồng Huy. Cậu cả, cậu giỏi quá đi mất. Trình Hồng Huy cười, đó là tiền mà tôi lén lên mạng đầu tư nhân lúc mình còn có thể miễn cưỡng hoạt động được. Anh ấy dừng một chút rồi lại nói, nếu tiền chảy vào tài khoản của tôi thì sẽ bị họ phát hiện ra ngay, cho nên tôi đã âm thầm mượn danh nghĩa của chị để tạo một tài khoản tiết kiệm. Mong chị đừng trách tôi tự tiện nhé, làm gì có, bây giờ đây đã trở thành tiền cứu cánh cho cậu rồi còn gì. Chị Thịnh vui sướng cầm cuốn sổ tiết kiệm, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ tôi sẽ đi rút tiền ngay, sau đó mua chút đồ ngon về cho cậu ăn, mấy ngày nay cậu chịu khổ nhiều rồi. Chị Thịnh nói xong, đang chuẩn bị ra ngoài thì lại bị Trình Hồng Huy gọi về. Chị ấy hoang mang quay đầu lại thì nghe thấy anh ấy bảo, chị chờ buổi chiều rồi hãy đi mua đồ ăn, như bình thường chị vẫn làm ấy. Chị Thịnh vừa định hỏi vì sao, nhưng nghĩ một chút là hiểu ngay, bởi vậy gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi, bên kia, lúc Tô Tái Tái khiêng nguyên một cây trúc trở về, Nghiêm Thanh đã không có tâm trạng nào mà kinh ngạc vì sức trâu của cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy nhìn chằm chằm Ôn Phục Từ trên sảnh nhỏ, mở miệng hô lớn với Tô Tái Tái. Tiểu Tái ơi, nó biến thành màu đen rồi. Lúc này sự thối rữa của Ôn Phục Từ đã lan từ phần rễ trùm xung quanh đến phần rễ chính. Xong ngay thôi, Tô Tái Tái vừa nói vừa cầm cây trúc lắc lắc thử. Khi nghe thấy bên trong có tiếng nước róc rách thì cô vội chém đốt trúc đó xuống. Sau khi đục một lỗ trên thành thì cầm ống trúc đó đi nhanh tới. Thầy Nghiêm, thầy phủi sạch đất trên bộ rễ giúp em, sau đó bẻ những phần rễ đã bị thối đặt sang đây. Nghiêm Thanh vội vàng làm theo, chờ đến khi làm xong và đặt cái sẻng nhỏ xuống thì ông ấy mới ngồi bệt trên ghế và thở phào một hơi. Nghiêm Thanh vừa phủi tay vừa nhìn Tô Tái Tái đang bỏ ống trúc chứa Ôn Phục Từ vào một cái ống trúc khác lớn hơn, sau đó lại đẽo gọt một cái nắp tre bên trên. Đến khi đảm bảo không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào thì cô mới đặt nó vào trong một góc. Chờ Tô Tái Tái làm xong hết và đứng dậy, Nghiêm Thanh mới dùng ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ nhìn cô. Tiểu Tái, phương pháp này của em sẽ giúp Ôn Phục Từ mọc ra lá non mới à? Tô Tái Tái lắc đầu. Nó chỉ giúp bảo đảm rễ của Ôn Phục Từ không bị thối rữa mà thôi. Như vậy chờ đến khi đàn anh thầm chuẩn bị luyện đan thì có thể dùng đến nó rồi. Lời này của cô làm Nghiêm Thanh sửng sốt không thôi, ngay cả hành động phủi đất trên tay cũng khựng lại. Cách chương.